Chương 190, Minh Vương hiện thế, khiếp sợ thế nhân. Tháng 2 năm 1 không cầu đặt. Chỉ có lên nạ ạ kỳ thuyền hải tặc, trở thành nạ ạ kỳ thuyền viên sau đó, mới có rốt cuộc phát hiện bọn họ giờ này khắc này mới có sống được giống như một cái anh hùng. Đây không phải là bọn họ ra biển ý nghĩa sao? Tất cả thành viên trong lòng đều âm thầm thề, vô luận sống hay chết, đều nhất định phải theo sát thuyền của mình trưởng. Nạ ạ kỳ lao sư cũng không hề để ý những thứ này, hắn hiện tại con hy vọng có thể nhanh một chút đem Minh Vương cho đảo, sau đó cưới Minh Vương đi trước bảy thủy chi đô. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi đã đến rồi. Đến nạ ạ kỳ đi vào thời điểm, Dỗ Bin đang ở cầm một bản bút ký, chỉ huy thủ hạ đảo móc Minh Vương. Khi nàng nhìn thấy nạ ạ kỳ tới thời điểm, nhanh lên qua đây cùng kính chào một cái. Dỗ Bin, về sau đối với ta không muốn khách khí như vậy, gọi thuyền trưởng thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt phất phất tay, hướng về phía Dỗ Bin nói rằng. Tốt, thuyền trưởng. Dỗ Bin trong lòng nóng lên, hài lòng gật đầu. Điều này nói rõ nạ ạ kỳ đã đem nàng đặt ở trong lòng, hơn nữa địa vị dường như còn không bình thường. Đào móc tiến độ thế nào? Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt hố sâu to lớn, hướng về phía Dỗ Bin nói rằng. Cái hố sâu này có chừng mấy trăm mét sâu. Đã dùng mấy trăm ngàn ạ lạ bạ tạ quân chính quy tìm vài ngày mấy đêm. Quy mô khổng lồ trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Hẳn là lại có thời gian mấy tiếng, Minh Vương có thể tái hiện nhân gian. Dỗ Bin nghiêm túc lật xem một cái bản bút ký, sau đó hướng về phía nạ ạ kỳ hồi đáp. Đứng ở một bên Sco Bù Ghi, sau khi thấy một màn này kinh ngạc mục trừng khẩu nốc. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương gì chỉ sao thật lớn a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến hạm. Hắn con mắt trợn thật lớn. Chăm chú nhìn chằm chằm hố sâu to lớn, cảm khái nói. Ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua a, ngươi ở đây Đông Hải thời gian dài như vậy, cũng không biết ngươi đã làm chút gì. Cạ hạ ở một bên đảo cặp mắt trắng dã, nhổ nước bọt nói. Ha ha, ta nói như thế nào cũng là đã từng ngăn tỉ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh, nhìn thấy đồ đạc có thể nhiều hơn nhiều. Scobugi đắc ý cười cười. Từ lên nạ ạ kỳ thuyền hải tặc sau đó, hắn vẫn đem chuyện này đọng ở trên miệng. Rất sợ người khác không biết hắn là đã từng rô rơ trên thuyền kiến tập sinh giống nhau. Nạ Mỹ cùng cả hà nghe được Sco Bù Ghi lời nói, sau đó đều không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Hai người bọn họ đã sớm đã thành thói quen cái này người không biết xấu hổ. Nạ ạ kỳ cũng không để ý tới chính mình thuyền viên cãi nhau ầm ĩ ngược lại bọn người kia, mỗi ngày đều sẽ cái dạng này, cũng sớm đã thành thói quen. Khổ cơ ngươi, Dỗ Bin. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt Dỗ Bin, cười nhạt nói. Nghe được câu này sau đó, Dỗ Bin trong lòng càng là cảm động không thôi. Nàng mấy ngày nay tới nay mỗi đêm ngày, chính là hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được mình cho nạ ạ kỳ một kinh hỉ. Bây giờ nghe nạ ạ kỳ nói những lời này, đối với Dỗ Bin mà nói đã đủ rồi. Ở nơi này hố sâu to lớn chu vi, ạ lạ bạ tạ thị dân càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người muốn tới xem một chút cái này hiếm đồ đạc. Cứ như vậy từ từ mấy giờ trôi qua. Ở mấy trăm ngàn ạ lạ bạ tạ quân chính quy dưới sự trợ giúp, nạ ạ kỳ rốt cuộc đem Minh Vương được đào lên. Chỉ nghe được một đạo hoanh thanh âm ùng ùng vang lên, Minh Vương chung quanh hạt cắt bắt đầu nhanh chóng chấm xuống, một đạo to lớn quang hoàng đống nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vật gì vậy, làm sao như thế sáng cái này, chẳng lẽ chính là Minh Vương sao? Tại sao biết cái này, sao phát quang trong truyền thuyết cổ đại binh khí quả nhiên là danh bất hư truyền. Là Minh Vương hiện thế sau đó, chu vi lại là một hồi dồn dập ầm ĩ, mỗi người đều trừng lớn con mắt, hướng trong hầm nhìn lại. Muốn nhìn một chút cái này chiến hạm to lớn đến cùng dung mạo ra sao. Nạ ạ kỳ đứng ở chỗ cao nhất, nhìn Minh Vương từ từ hiện ra hắn vốn là diện mục. Trải qua nửa giờ đào móc sau đó, Minh Vương chiếc này chiến hạm to lớn rốt cuộc hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mọi người. Khi thấy Minh Vương tướng mạo sẵn có thời điểm, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Đây là một con thuyền không gì sánh được chiến hạm khổng lồ, giống như một tòa đảo khổng lồ như vậy. Nói không khoa trương chút nào. Mặc dù là một cái quốc gia nhân sinh cất ở đây tọa chiến hạm to lớn mặt trên, đều là không vấn đề chút nào. Khó có thể tưởng tượng lớn như vậy chiến hạm, trước đây đến cùng là như thế nào tạo ra. Ông trời của ta a, cái này thế giới vậy mà lại có lớn như vậy chiến hạm. Quá khoa trương, hôm nay ta thật là kiến thức rộng. Chỉ có chiến hạm như vậy, mới xứng với chúng ta ạ lạ bạ tạ anh hùng. Trung quanh thị dân nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Mỗi người đều nhảy cẫng hoan hô. Hình như là đánh cái gì thắng lợi chiến tranh giống nhau. 11 đối với bọn họ mà nói, giống như Minh Vương vĩ đại như vậy chiến hạm, từ nạ ạ kỳ tới khống chế, nhất định chính là không thể thích hợp hơn. Dù sao tại bọn họ tâm lý, nạ ạ kỳ đã sớm đã trở thành anh hùng nhân vật tầm thường. Những thứ này ạ là bạ tạ thị dân tin tưởng, miễn là nạ ạ kỳ tồn tại một ngày, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ ạ là bạ tạ quốc dân. Đây là một lần chúng vọng sở quy. Tại chỗ có trong tiếng hoan hô, nạ ạ kỳ cũng mãn ý cười cười. Hắn nhìn chiếc này chiến hạm khổng lồ, từng cái cột buồm hầu như đều có to gần 100 mét. Như thế lớn cột buồm, coi như nạ ạ kỳ trên thuyền hải tặc mặt mọi người, phỏng chừng đều ôm không tới. Thuyền trưởng, chiếc chiến hạm này tại sao biết cái này bao lớn không? Nạ mì đứng ở nạ ạ kỳ bên người, cũng là lăng lăng xuất thần, kinh ngạc không thôi. Nàng là đời này thứ nhất lần nhìn thấy như thế chiến hạm khổng lồ. Cổ đại tam đại hung khí đều là vô cùng to lớn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ uy lực mới có thể cực kỳ cường đại. Chứ không nói nhiều như vậy, Robin, ngươi mệnh lệnh tất cả quân chính quy, đem Minh Vương kéo dài tới gần nhất hải vực. Nạ ạ kỳ cho nạ mì giải thích vài câu sau đó, rồi hướng Robin ra lệnh. Là, Robin gật đầu, xoay người liền mệnh lệnh tất cả bạ rổ quẻ thành viên còn có tất cả quân chính quy, kéo sợi dây, đem Minh Vương từ nơi này hố to bên trong kéo đi ra. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ công trình số lượng. Mấy trăm ngàn người cùng nhau hành động, hao phí xấp xỉ một ngày một đêm, mới có cuối cùng đem Minh Vương từ cái hố sâu này bên trong kéo đi ra. Chiếc chiến hạm này hầu như cùng ạ lạ bạ tạ thủ đô giống nhau cự đại. Thậm chí ngay cả cổ giả còn có ạ lạ bạ tạ tất cả vương thất, đều nghe tin chạy tới, muốn nhìn một chút chiếc này chiến hạm khổng lồ đến cùng dung mạo ra sao. Thật là đáng sợ, cái này cái trên thế giới vậy mà lại có khổng lồ như vậy chiến hạm. Ân, không hổ là xưng là cổ đại tam đại hung khí một trong Minh Vương. Cái này khiến, chúng ta nạ ạ kỳ đại nhân thực lực lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ạ lạ bạ tạ vương thất ở rung động đồng thời, đều phi thường hài lòng. Nạ ạ kỳ làm anh hùng trong lòng bọn họ, đương nhiên xứng đôi như thế không gì sánh được chiến hạm khổng lồ. Thật vất vả đem Minh Vương kéo tới phụ cận hải vực sau đó, nạ ạ kỳ cũng chuẩn bị ly khai ạ lạ bạ tạ. Hắn ở cái này địa phương lãng phí quá nhiều thời gian với.